Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, Lữ Đoàn. Đầu tiên, tên Lữ Đoàn, liền gọi Lữ Đoàn, thằng hề nhún vai. Ngươi khả năng hiếu kỳ tại sao phải gọi Lữ Đoàn, đây thật ra là có thâm ý. Bởi vì Lữ Đoàn người thành lập là một đám người xuyên Việt. Bọn hắn vì đối kháng mãng giới đối với người xuyên Việt định ý mà ôm chặt thành đoàn. Bọn hắn điểm giống nhau đều là người xuyên Việt, giống như Lữ Nhân đi vào mãng giới. Sở dĩ đem danh tự định là Lữ Đoàn người xuyên Việt. Lữ Hành Đoàn, Trầm Luyện nhíu mày, có chút ngoài ý muốn. Lữ Đoàn lão đại, đứng tại đỉnh điểm người, tự nhiên là đoàn trường. Thân phận của hắn giữ bí mật, ngươi còn chưa có tư cách biết. Trên thực tế, ngay cả ta cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Đoàn trưởng phía dưới là người phát ngôn, bọn hắn là duy nhất có thể lấy thẳng tắp liên hệ đoàn trưởng người. Lại hướng xuống, theo thứ tự là người chỉ huy, đội trưởng, thành viên, hết thảy 5 cấp tạo thành một tiểu đội. Như làm thành viên tạo thành, từ đội trưởng chỉ huy, người chỉ huy thì có thể chỉ huy 3 đến 5 cái đội trưởng nghe lệnh làm việc. Ngươi hiện tại là đoàn viên, mã số là 4, ta là ngươi chỗ tiểu đội trưởng, mã số là 7, nhớ ở tên của ta, ta gọi Robert Fowl, thằng hề có chút rời cây dù. Ánh trăng chiếu xuống đến. Hiển lộ ra một trương giả mặt cười lỗ. Trầm Luyện suy nghĩ một chút, ta quan tâm hơn, gia nhập Lữ Đoàn về sau ta có thể được cái gì chỗ tốt. A, ngươi cái này dã man nhân, một chút lãng mạn tình hoài đều không có, quá thực tế đi. Thằng hề sốc nổi dậy rụa thân thể, ha ha cười quái dị một trận. Chỗ tốt có rất nhiều, bất kỳ cái gì một cái đều đủ để ngươi điên cuồng. Tỷ như, Lữ Đoàn có biện pháp để ngươi thần giai cổ một mực tiến hóa xuống dưới. Không cần thay đổi thần giai. Một cái thần giai tiến hành tới cùng, biện pháp gì? Trầm Luyện mừng rỡ, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ở trước đó, ngươi cần vì Lữ Đoàn làm ra cống hiến, thằng hề không có lộ ra cái này mấu chốt tình báo. Vậy ta nên như thế nào vì Lữ Đoàn làm ra cống hiến? Trầm Luyện nhếch miệng, rất đơn giản, hoàn thành thượng tầng hạ đạt nhiệm vụ là đủ, thằng hề chỉ chính hắn. Dưới tình huống bình thường, nhiệm vụ đều là để ta tới hạ đạt, còn có vấn đề khác sao? Nếu có nhiệm vụ hạ đạt mà ta vô pháp bứt ra đi chấp hành, làm sao bây giờ? Trầm Luyện hỏi. Ngươi sẽ không nhận bất kỳ xử phạt nào, nhưng cùng lúc đó ngươi cũng sẽ không thu đến bất kỳ ban thưởng. Sở dĩ ta khuyên ngươi tận lực tham dự vào, bởi vì Lữ Đoàn khen thưởng phi thường phong phú. Thằng hề cười quái dị trả lời. Có thể không tham dự, không có chút nào gánh vác, rất tự do, rất nhân tính hóa thiết lập. Trầm Luyện lần nữa cảm giác ngoài ý muốn, cất kỹ ngươi thẻ bài, gặp lại. Thằng hề thấy Trầm Luyện không nữa đặt câu hỏi, vỗ tay phát ra tiếng, bồng lên một đoàn sương mù bao phủ lại hắn về sau, biến mất không thấy, liền giống như lần trước. Trầm Luyện đi đến trước cửa sổ, rút ra số 4 bài poker, nhìn mấy lần về sau, để vào huyệt sư miệng. Từ cái này ngày sau, Trầm Luyện phá cục mà ra, tiêu trừ sạch tất cả phiền phức, lấy si vô cực thân phận bắt đầu cuộc sống mới. Ở trước đó, còn có chuyện muốn làm money, đây chính là hoàng đế bộ đồ mới. Thợ may xuyên thấu qua trí giả chi nhãn, chẳng biết thấy được bao nhiêu chi tiết, mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Chúng ta giao dịch hoàn thành, chuyển đổi thành đạo tặc hình thái. Trầm Luyện mỉm cười, hoàn thành, ai không, qua mấy ngày ngươi lại đến một chuyến, đem quần áo trả lại Vatitie phu nhân. Thợ may nói như vậy. Ngươi xác định? Trầm Luyện kinh ngạc không thôi. Vì cái gì? Chỉ là một kiện đạo tặc quần áo, làm sao có thể giao dịch đến hoàng đế bộ đồ mới? Thợ may một mặt thư thái tiếu dung. Ta cũng không ham bộ y phục này, ta chỉ là muốn mượn đến nghiên cứu một chút. Trầm Luyện hiểu rõ. Mấy ngày về sau, Trầm Luyện cầm lại hoàng đế bộ đồ mới, lặng yên đặt ở tòa thành trước cổng chính. Có thể tưởng tượng, mất mà được lại Vatitie có bao nhiêu kinh hỉ. Nha môn bên kia nghe nói sau chuyện này, tự nhiên cũng là tương đương ngạc nhiên. Triệu Bổ đầu lại là một chút nghĩ thông suốt, cho rằng đây là đào tẩu cái thứ ba đạo tặc, khả năng e ngại Vatitie trả thù. Lúc này mới trả lại quần áo dàn xếp ổn thỏa. Tóm lại, vụ án này có bàn giao, nha môn lập tức dễ dàng rất nhiều. Sau đó 2 tháng, Trầm Luyện trôi qua phi thường phong phú. Ngọ Khôi trước sau truyền thụ bạo liệt hỏa diễm trưởng, toàn phong thối, trăm tổn thương công sát, sừng châu đụng chờ cận thân chiến đấu võ kỹ. Trầm Luyện từng cái học được, rốt cục kích hoạt lên dã man vương chuyên môn áo thuật. Cận chiến đại sư, thiên cương 36 biến, trước 10 bát biến là tay không vật lộn, sau 18 biến là khống chế 18 loại vũ khí. Liên quan đến đao, thương, kiếm, kích, búa, roi, côn, bổng, ngoặt, lưu tinh trùy nhóm vũ khí. Ngọ Khôi tựa hồ tại thời gian đang gấp, thấy Trầm Luyện học được nhanh chóng, cũng giáo được nhanh chóng. Chẳng hay ở giữa, Trầm Luyện bằng tốc độ kinh người điên cuồng trưởng thành, mỗi học được nhất biến, liền tấn thăng nhất giai. Thiên cương 36 biến để hắn trực tiếp tấn thăng làm 87 giai dã man vương. Loại này không thể tưởng tượng nổi tốc độ phát triển, để Ngọ Khôi cùng võ quán đám người sợ hãi thán phục tuyệt luân. Trầm Luyện kỳ thật liều mạng, cơ hồ từ bỏ đạo tặc tầm mắt phát triển, ngày sáng đêm tối toàn thân tâm vùi đầu vào võ kỹ trong khi học tập. Bởi vì hắn biết, lệnh động viên mau tới, đã mất đi John Caso cái thân phận này yểm hộ. Hắn không trốn mất, nhất định phải tăng thực lực lên. Bắt đầu mùa đông về sau, Tần Thủy Hoàng hạ đạt lệnh động viên, toàn dân giai binh. Dự bị năm sau mùa xuân chinh phạt Tam Quốc Liên Minh, đồng chi đại lục bên trên, chủ yếu có Tần, Đường, Tam Quốc Liên Minh, ba lớn siêu cường quốc. Lấy Tần mạnh nhất, Đường thứ hai, Tam Quốc Liên Minh từ Ngụy, Thục, Ngô ba quốc gia tạo thành. Tam Quốc ở giữa không phải Tam Quốc diễn nghĩa như thế đối lập quan hệ, mà là minh hữu kết minh đối kháng cường Tần cùng Đại Đường. Bảy chân truyền yên tâm, bản quan sớm đã cùng quân ngũ bên kia bắt chuyện qua, bọn hắn sẽ đem ngươi bố trí tiến dự bị công kích trận doanh. Chỉ cần phía trước chiến sự thuận lợi, ngươi chỗ trận doanh cũng không cần ra chiến trường. Ngô Đạt Nghĩa tự mình tới một chuyến, lấy này cảm kích Trầm Luyện lần trước hỗ trợ. Đa tạ Ngô đại nhân chiếu cố, Trầm Luyện liền nói. A, còn có chuyện, lại qua mấy ngày, Từ Phúc đại nhân từ Hàm Dương trở về, cũng lần nữa ra biển. Đến lúc đó, bản quan muốn mời bản địa thân hào nông thôn, kiệt xuất nhân sĩ về hắn tiễn biệt, làm phiền bảy chân truyền cũng tới một chút. Ngô Đạt Nghĩa cười nói. Có thể tại Từ đại nhân trước mặt hộn cái quen mặt kia là lớn lao vinh hạnh, đối với bảy chân truyền có lợi thật lớn. Tốt, ta cũng rất muốn gặp thấy Từ Phúc đại nhân. Đây là lời nói thật. Hết chương.